Pokemon dị điểm, chương 18:18, sự kiện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đang trò chuyện trao đổi thông tin cá nhân để sau này dù không còn gặp nhau nữa vẫn liên lạc với nhau thông qua điện thoại được Nemesis từ góc tối đi ra, lấy hết can đảm tiếp cận Riley yêu cầu một trận đấu nhanh bằng cách test IQ, dù lần trước có lợi thế nhưng vẫn để thua. Tuy vậy Nemesis vẫn muốn thử lần cuối dù gì quá tam ba bận nếu thua thêm lần nữa thì không phải do lỗi của bất kỳ ai mà do bản thân kém hơn người ta thôi. Riley thấy Nemesis nói ra câu này cũng hiểu là cậu không phải là một con người kiêu ngạo mà chỉ là không biết cách để gần gũi với mọi người thôi. Kiến thức cũng là thứ Nemesis tôn quý nhất nên cậu ấy không muốn thua. Thấy ý chí quyết tâm của Nemesis nên Riley cũng đành đồng ý tham gia, lấy 8 người khác làm trọng tài chứng kiến trận đấu của họ bắt đầu. Vì bài test này mang yếu tố toàn dân, đa dạng nên các câu hỏi chủ yếu là về một số đặc tính của các Pokemon, một số skill một con Pokemon có thể tự học khi đạt đủ LV. Hay là tỷ lệ bắt một lần thành công luôn bằng Pokebo thậm chí là năm sinh, năm mất của một số nhân vật lịch sử hay thời gian, diễn biến của một sự kiện nổi tiếng. Sở hữu trong đầu ký ức của một con nghiện của dòng game Pokemon nên Riley cũng tương đối dễ dàng thông qua được hết bài kiểm tra IQ trong vòng thời gian 10 phút. Tốc độ này đã là rất nhanh rồi, dù gì thì nội dung quá đa dạng nên có cho Sharon tới đây ngồi làm thì cậu cũng phải mất tới 7 phút để hoàn thành toàn bộ phần thi như Riley. Còn Nemesis, dù cậu ta rất thông minh nhưng có nhiều câu hỏi cậu không nhớ ra được hoặc mấy quá nhiều thời gian để nhớ. Những câu tính toán thì Nemesis cần phải tính từ đầu chứ không phải biết đáp án sẵn như Riley chỉ cần ghi thẳng vào khung đáp án là được. Đó cũng là sự chênh lệch giữa hai người, một người là thiên tài còn một người là đã biết trước kết quả ngay từ đầu. Thiên tài không có nghĩa là không cần tính toán. Dù sao cậu ta cũng là một scientist chứ không phải là một chuyên gia Pokemon nên khối lượng kiến thức về Pokemon cậu chỉ đọc sơ sơ qua. Nemesis học tập chủ yếu các kiến thức về các cổ máy, phát minh từ nổi bật tới những thứ có giá trị tham khảo từ người cha Serozic của cậu ấy. Kiến thức về Pokemon chẳng qua là những thứ mà cậu ấy học cho vui nhân tiện tích chữ để 5 năm sau bắt đầu kiếm một đội hình cho riêng mình mà thôi. Lần này thua tận 5 phút khiến Nemesis thua tâm phục khẩu phục dù sao cũng là con người mà, đã thắng thì đương nhiên cũng chấp nhận thua. Quá tam ba bận, một lần có thể là xui xẻo, hai lần có thể là sai lầm nhưng qua lần thứ ba mà vẫn thua thì đó là do bản thân không trách ai được. Nemesis từ con mắt hình viên đạn đổi thành đầy vẻ kính nể khiến Riley không kịp thích ứng, đúng là lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Đúng là không quen, không biết đánh một trận mới thành bạn được, hy vọng là mối quan hệ này có thể kéo dài về sau, dù sao thì Riley cũng sẽ cần tới Nemesis trong tương lai. Trải qua trận đấu này cũng khiến Riley cũng hiểu hơn về cách đối nhân, xử thế của Nemesis, bây giờ hai người có thể coi nhau là bạn được rồi, dù sao làm đối thủ cũng là một cách để trở thành bạn của nhau. Khi mọi người đang thảo luận về trận đấu lúc nãy, Nemesis cũng hỏi Riley về một số vấn đề như là vì sao đặc tính của một loài Pokemon chỉ được cố định trong mấy cái. Nếu chúng ta thu thập để gen tất cả Pokemon lại thì có tổ hợp ngược ra Mew được không? Riley bị hỏi cho cứng họng thì may mắn Professor Oak bước vào giải nguy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cháu hãy tập trung lại tại rạp chiếu video phân tích các champion lúc nãy 8 giờ tối này sự kiện cuối cùng của buổi dã ngoại ngày hôm nay sẽ diễn ra. Nó không phải là cuộc thi hay bất cứ thứ gì đó tương tự trước đó mà nó kiểu dạng như một loại phỏng vấn, có ý mời các cháu gia nhập thì đúng hơn. Mọi người nhìn vào Pokédex thì phát hiện bây giờ đã 7:45 nên việc đầu tiên là vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Vì ai cũng không biết được là... Cuộc phỏng vấn này dài bao lâu, lỡ dài như buổi hoạt động tự do hồi sáng thì chết giờ. Hoàn thành mọi việc xong thì mọi người mới chạy vội về rạp. Sau đó vào rạp chiếu phim là hành trình tập trung vào tìm kiếm chỗ ngồi ban nãy lúc xem phóng sự về các champion của mình để ngồi xuống. Một lúc sau, Professor Oak thấy mọi người đã ngồi vào đúng chỗ ngồi thì ông đi tới trước màn hình lớn rồi bắt đầu mở miệng dặn dò đôi lời về. Cuộc phỏng vấn này, sự kiện này là hoàn toàn là tùy thuộc vào bản tâm của mỗi người nên cái này có chọn hay không là tùy vào các cháu, tốt nhất là suy nghĩ theo tình huống của bản thân. Ta không bắt buộc ai phải gia nhập cả mà còn khuyến khích tự mình lựa chọn, hầu hết những người ngồi ở trong phòng này là những người có các thế lực lớn nên chẳng cần phải chọn. Còn những ai không có thế lực đơn bạc thì hãy cân nhắc thật kỹ giữa lợi và hại khi gia nhập vào, nên nhớ là đừng để cho bản thân hối hận trong tương lai. Phải xem thật kỹ mình mất cái gì. Và mình được cái gì? Xa hơn là người thân mình sẽ như thế nào? Họ sẽ phải hy sinh những gì nếu mình từ chối? Nghe xong câu này, Rogue Nemesis Susan lạnh cả sống lưng. Họ đồng thời ngầm hiểu được câu nói đó rằng Samuel đã phát hiện ngay từ đầu, nhưng cũng ngầm đồng ý cho phép họ lấy và mang đi dữ liệu mà họ muốn. Nên có thể nói là cả ba người vừa vui vừa sợ. Vui bởi lẽ nhiệm vụ mình hoàn thành và cũng toàn mạng trở về, sợ bởi lẽ các ID giả mà các lãnh đạo làm giả cho họ để tham gia cuộc khảo sát hoàn toàn không có tác dụng. Đúng 8 giờ, màn hình được yêu cầu kết nối với một đường dây lạ. Professor Oak nói Rotem siêu máy tính kết nối với đường dây đó. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông từng đối thoại với Professor Oak tại buổi tối cuộc khảo sát xuất hiện. Lần này không còn chỉ nói chuyện bằng giọng như lần trước mà hiển thị đầy đủ cảnh quan xung quanh bên đó. Mọi người bắt đầu chăm chú nhìn, một căn phòng sang trọng hiện lên với một cái đèn trần, một bộ bàn ghế rất sang trọng. Cảnh quan xung quanh đã là hoàn hảo, nhưng lần này có thể nhìn thấy hình dạng của người đàn ông kia. Thân hình to tròn của lão, không được như Snorlax nhưng ít cũng phải Jenga, lão bắt đầu bắt chuyện với một giọng điệu gần gũi. Chào các cháu, ta là Oak Cho Trainer, cấp đại sư của Liên minh, đồng thời ta cũng từng là cấp dưới của Professor Oak. Ta từng được Professor Oak nâng đỡ rất nhiều trong quá khứ, hy vọng các cháu có thể cùng ta hợp tác để đạt được kết quả tốt nhất cho cả hai bên. Lần này ta xuất hiện ở đây là vì Liên minh có ý muốn hợp tác với Professor Oak để tổ chức sự kiện này, may mắn là ta đã được sự thông qua của Professor Oak. Vì vậy nên ta nói thẳng luôn là ta xuất hiện ở đây để tuyển nhận các cháu trực tiếp vào dòng chính của Liên minh, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu với phúc lợi gồm có Liên minh sẽ cấp giấy hộ khẩu để gia đình các cháu sẽ được chuyển tới sinh sống tại thành phố Fuchsia tại Kanto hoặc là các thành phố trực thuộc Liên minh được lập ở mỗi region. Nếu như các cháu không biết thì đây là thành phố thơ mộng nhất của Kanto, chỉ có người thuộc dòng chính của Liên minh và gia đình của họ mới được đến định cư, sinh sống tại khu dòng chính ở đó. Ngoài ra, các cháu còn được cấp trực tiếp một tấm thẻ ID Trainer sơ cấp rất thực dụng trong quá trình hiện tại và ngay cả trong tương lai nữa. Thứ này ít nhất năm 10 tuổi mới có thể đạt được, chưa kể có nhiều người vì không đủ thực lực tài nguyên nên không thể nuôi dưỡng tới mức Trainer sơ cấp đâu. Các cháu còn được tham gia vào học viện trực thuộc dưới quyền Liên minh. Nơi này toàn là các giáo sư trainer cận thiên vương có trên 10 năm giảng dạy, hiệu trưởng cũng phải đạt tới cận champion mới đảm nhiệm được. Nếu các cháu đủ may mắn đang sinh sống ở Kanto hoặc Johto thì cả hai nơi này giáo viên đều ở trainer cấp thiên vương trở lên và hiệu trưởng là trainer cấp champion. Ngoài ra mỗi năm còn được nhận một khoản phúc lợi ngang với trainer sơ cấp. Tốt nghiệp học viện ra nếu thành tích ưu dị sẽ được trực tiếp lên làm gym leader, Liên minh sẽ chịu mọi khoản chi phí trong việc xây gym của các cháu. Đương nhiên nếu các cháu nhận được thì cũng phải cho được, nên các cháu sau khi tốt nghiệp tại học viện thì phải thực hiện một số công việc cho Liên minh. Liên minh sẽ chỉ đưa ra các nhiệm vụ phù hợp với sức của từng cá nhân và mỗi tháng chỉ mới thực hiện một nhiệm vụ, không quá khó khăn phải không các cháu? Thế là bài diễn thuyết của ta kết thúc rồi. Nếu ai trong số các cháu đồng ý gia nhập thì hãy giơ tay, còn nếu không thì cũng hãy nói lý do để chúng ta có thể bàn bạc cũng như thay đổi một số chi tiết trong tương lai. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy các cháu à, không biết bao nhiêu trainer cấp đại sư ngoài kia cố gắng tích lũy để vào được dòng chính đâu. Oak Cho khá tự tin về bài diễn thuyết của mình sẽ kéo được ít nhất một đến hai đứa, dù sao cũng là đám nhóc thì chẳng lẽ suy nghĩ nhảy thoát đến thế. Nếu như vậy thật thì chắc chắn hắn sẽ bị các vị đại nhân trách mắng và có nguy cơ rất cao là sẽ mất chức, thậm chí là bị cắt lương bổng trong vài năm. Vì có thể là người đại diện cho Liên minh trong nhiệm vụ này mà hắn phải hy sinh rất nhiều thứ để đổi lấy một cơ hội thể hiện trước mặt các vị đại nhân. Ngoài ra thì hắn là kiểu người có thù thì nhớ rất dai, nên hy vọng bọn nhóc đừng quá nhảy thoát đến mức không có đứa nào. Cách chương.